Chương 383, Usujiu ga ảo cứu rỗi. Dựng thẳng ngày sáng sớm, Viên Thanh mới đăng nhập nhận giới vốn muốn đi trước Nam Hạ tới lui khu vực các lộ ủy chữa soát hôm nay huấn luyện nhiệm vụ. Kết quả lúc này hắn đột nhiên chứng kiến phụ cận có không ít ngoạn gia đều ở đây hướng nào đó một cái phương hướng hội tụ tới. Trong miệng còn giống như đang nói gì thôn giao nhà vệ sinh công cộng bị người nổ tin tức thôn giao nhà vệ sinh công cộng cái quỷ gì. Viên Thanh ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ, hắn nhìn đồng hồ, phát hiện huấn luyện nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, xuất phát từ hiếu kỳ, vì vậy cũng theo những người đó hướng cái kia cái gọi là thôn giao nhà vệ sinh công cộng chạy tới. Mấy phút sau, Viên Thanh theo đoàn người đi tới cổ nổ hạ thôn bản đồ khu vực biên giới. Xác thực nói là tới đến rồi một mảnh bị tạc được hoàn toàn thay đổi kiểu cũ nhà vệ sinh công cộng phụ cận. Dựa theo cổ nổ hạ thôn trước mặt cách cục quy hoạch, như loại này sát biên giới địa khu, nói như vậy đều tam tam linh là những thường dân kỳ ân ở địa phương, đương nhiên đã từng bị cổ nổ hạ cao tầng cùng với rất nhiều gia tộc xa lánh ủ trí hạ nhất tộc, cũng sinh tồn tại loại này sát biên giới địa khu. Nói chung, loại này địa phương, cơ bản cũng là cùng xóm nghèo một dạng tồn tại, không chỉ cả những thiếu, ngay cả ngoạn gia cũng rất ít tới nơi này đi dạo. Lời nói nhảm, nơi đây một không có tiếp tế tiếp viện cửa hàng, hai không có thị trường giao dịch hoàn. Cảnh lại, số khí huân thiên không che đậy vê nút cờ tùy ý có thể thấy được, trừ phi nhiệm vụ cần, bằng không ai sẽ tới loại này địa phương tìm chịu tội ngọa tào. Cái kia bệnh nam chết quá thảm, thiệt thòi, ta trước đây còn tưởng rằng hắn là nạ rủ tổ bên trong nhân vật chính nhân vật, liếm một lúc lâu, xem ra đều bạch hạ cụ liếm mẹ, chết đáng đời. Lần trước cấm ta chung nhận thi luyện thời điểm thì nhìn hắn khó chịu, nhưng hắn tại sao phải ở nhà vệ sinh công cộng bị người giết chết đâu, nhưng lại bị chết thảm. Như vậy, người giết hắn cái kia được có bao nhiêu biến thái a, hắc hắc, ngươi đây liền không hiểu được a. Nói như vậy, đi tìm cửu nhân báo thù thời điểm, có hai cái thời cơ là tốt nhất, một cái đối phương đang cùng người khả cụ sật thời điểm, còn có một cái chính là đối phương ở đại tiểu tiện thời điểm, thừa dịp đối phương đang làm hai loại sự tình thời điểm đi báo thù, tuyệt đối có thể giết hắn trở tay không kịp trời ạ. Chợt vừa nghĩ lại vẫn thực sự là có chuyện như vậy, huynh đệ ngư bức, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ a lo. Lão tử lần trước ở trường học thời điểm cũng là bởi vì ngồi trồn hổm quý danh không có quan môn, kết quả bị cửu gia xông vào bạo đập một trận, kém chút bị buộc ăn cứt. Nói các ngươi nhìn bên trong có nhiều như vậy ạ bù cùng tuần tra nì dạ vây quanh, cái này có phải hay không là một cái có thể gây ra nhiệm vụ chẳng cảnh a di khó nói a. Hiện tại tư liệu thiên không phải nạ rủ tổ tiền thiên sao, gẹt cù hay ạt vừa chết, nói không chừng phía sau thiên chính là vì truy tra cái chết của hắn. Bởi vì huynh đệ, ta sợ ngươi là thám tử cổ nản thấy nhiều rồi a, còn truy tra nguyên nhân cái chết, truy cái kê nhi gần nhờ chết chẳng lẽ còn thiếu sao. Sắt vách lầu nóc nhà vừa rồi lại phát hiện hai cỗ thi thể, cũng đều là vũ nhận thôn, ta cảm thấy cái này bên trong chắc chắn có nhiệm vụ có thể gây ra. Mẹ, chờ một hồi ta liền miên cùng những cái này điều tra chuyện này ả bù hoặc là tuần tra nì dạ gây ra đối thoại thử xem, nói không chừng có thể nhận được một ít ẩn dấu tính chất nhiệm vụ đâu. Không sai, cái kia trường ca không phải là thường thường cùng nhân vật trong vở kịch xen lẫn trong cùng nhau, mới có trở nên lợi hại như vậy sao? Chúng ta vậy cũng muốn hảo hảo lợi dụng điểm ấy, nhiều cùng nhân vật trong vở kịch gây ra đối thoại chuyển động cùng nhau, chắc chắn sẽ không sai. Làm Viên Thanh đi tới nơi này thời điểm, nhà vệ sinh công cộng phụ cận đã có không ít ngoạn gia vây quanh ở nơi đó soi mói gẹt cù hay ạt, đúng nga, người này dường như chính là ở trung nhẫn. Sát hạch trong lúc bị bói rơi nghe được những người đó đều ở đây đàm luận gẹt cù hay ạt tên, Viên Thanh lập tức liền hiểu nơi đây chuyện đã xảy ra. Hai ngày trước hắn vội vàng theo gì gì dạ làm huấn luyện nhiệm vụ, ngược lại là quên mất trung nhẫn sát hạch trong lúc còn có gẹt cù hay ạt bị giết cái này một cha bất quá một cái diễn viên quần chúng nhân vật mà thôi, hắn cũng không còn quá để ý, đang chuẩn bị ly khai. Kết quả lúc này, một cái sợ hãi thanh âm lại đột nhiên đưa tới hắn chú ý hãy ạt đến. Cùng chuyện gì xảy ra, Usujiu ga ảo cái thanh âm này tuy là dạ ẹ hy rộn ràng nhưng trong đám người thấp không thể nghe thấy, nhưng không có thể tránh được Viên Thanh màng thai. Người yêu chết thảm, nha đầu kia cũng lạ đáng thương, nếu không liền thuận tiện đem nàng cất ta không được, ta không phải người như thế, quên đi, bằng hữu một hồi, còn đi an ủi một chút ta. Viên Thanh lắc đầu, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp vượt qua đoàn người, xuất hiện ở Usujiu ga ảo bên người. Bất quá đang ở hắn xuất hiện ở nơi này thời điểm một cỗ tanh tưởi đột nhiên xông tới mặt, để hắn nhịn không được nín thở. Người nào dám xông vào cảnh giới tuyến, bắt lại cho ta. Một cái tuần tra nì dạ đầu mục thấy có người đột nhiên xông vào, không nói lời gì, lập tức hạ bắt mệnh lệnh. Nhưng mà không đợi còn lại tuần tra nì dạ động thủ, Usujiu ga ảo các lộ ủy chừa một đám ạ bù lại trực tiếp một gối mà quỵ. Đối với Viên Thanh cung kính nói, tổng đội trưởng, tổng đội trưởng, chứng kiến những cái này ạ bù phản ứng. Tên kia nì ra đầu mục nhất thời sợ pha tờ nì hệ u, hắn là nghe những người khác nói về ạ bù gần nhất có một cái mới tổng đội trưởng, có thể lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là trước mắt cái này cái người thanh niên nói cái này tổng đội trưởng, cũng quá trẻ a u gà ảo, chuyện gì Xảy ra nơi này Viên Thanh không có đi để ý tới những cái này tuần tra nhị dạ phản ứng, mà là trực tiếp nhìn về phía Usojiuga ảo hỏi. Đương nhiên, vấn đề này tự nhiên là biết rõ còn hỏi hay hắn bị người giết Usojiuga thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ chuyển tới, mang theo một tia sợ run, phảng phất tại vô cùng cờ ý ẹt chế lấy nội tâm bi thống. Ngươi đừng lo lắng, Geku hay ạt tuy là chết, nhưng ngươi còn có ta Viên Thanh đi đi tới vô phách Usojiuga ảo bả vai, cũng an ủi nàng một phen. Cảm ơn ngươi. Tổng đội trưởng Usojiuga áo lúc này đang chìm ngâm ở trong đau buồn, chứng kiến chính mình tổng đội trưởng đối với mình như vậy quan tâm, nhất thời phải chịu cảm động. Ken Usojiuga áo đối với ngươi hảo cảm độ 100, Ken Usojiuga áo đối với ngươi hảo cảm độ 100, Ken ngươi an ủi thương tâm gần chết Usojiuga áo, đối phương đối với ngươi thật là cảm kích, đối với ngươi hảo cảm độ thêm vào 500, Ken chúc mừng ngươi và Usojiuga quan hệ từ thân mật tấn thăng làm sùng kính không. Một Ken ngươi và Usojiuga áo độ thiện cảm đã đạt được hạn mức cao nhất. Không cách nào tiếp tục để thăng theo liên tiếp hảo cảm nêu lên vang lên. Viên Thanh cùng Usojiuga quan hệ giá trị trực tiếp liền soát bạo Viên Thanh nội tâm mừng như điên, hắn vốn cho là mình fan này thoải mái có thể để thăng đối phương 100-200 điểm độ hảo cảm liền đính thiên. Dù sao nhân gia vừa mới chết người yêu. Như vậy cũng tốt so với một cái quả phụ ở mặc đồ tang trong lúc, làm sao có thể cùng nam nhân khác ngầm sinh tình cảm đâu, thật không nghĩ đến dĩ nhiên trực tiếp liền cho soát bạo, quả thực khó có thể tưởng tượng. Khó trách người khác đều nói nữ nhân ở bi thương thời điểm dễ dàng nhất bị người thừa lúc vắng mà vào, xem ra thật đúng là mẹ nó đúng như vậy. Kỳ thực Viên Thanh cũng không biết Usojiuga áo lúc này đối với hắn sinh ra đó là lòng cảm kích cũng không có hắn nhớ được xấu xa như vậy.